Xin mời quý bạn đọc sẽ cùng theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ. Chương 17, bộ phận hành động đặc biệt. Diễn đọc Bá Tiến. Công ty bảo an Gaiden. Nhìn bảng hiệu này, Clint sửng sốt một lúc lâu, vừa cảm thấy ngoài dữ liệu những loài hợp tình hợp lý. Thật đúng là không biết nên chế nhạo như thế nào nữa đây. Hắn lắc đầu bật cười, bước lên 10 bậc nữa, giơ tay phải gõ nhẹ lên cánh cửa khép hờ. Cốc cốc cốc. Tiếng đập cửa thong thả mà có tiết tấu vang lên. Bên trong lại chẳng có gì đáp lại cả, chỉ mang máng nghe được những tiếng cộp cộp cộp truyền ra. Cốc cốc cốc. Clint gõ góc cửa, kết quả vẫn như cũ. Hắn quyết định không gõ cửa nữa mà đẩy cửa, làm cửa mở rộng ra hơn, rồi nhìn với vào theo. Thấy một bộ ghế sofa cổ điển, ghế dựa có đệm mềm và bộ bàn chảo gỗ không biết là có phải là dành cho tiếp khách không nữa. Hắn nhìn thấy ở một cái bàn phía đối diện, một cô gái có mái tóc xù đang ngồi sau bàn, đầu cúi xuống, đang gật gà gật gù. Tuy rằng cái bảng hiệu công ty bảo an này chỉ là vỏ bọc ngụy trang thôi, nhưng thế này thì có vẻ như là quá ư là không chuyên nghiệp mà nhỉ. Như thế này là đã bao lâu rồi không có khách tới vậy? Được rồi, các người cũng chả cần có khách làm gì cả. Clint vừa oán thầm với tới gần, rồi gõ hai cái lên mặt bàn trước mặt cô gái. Cộc cộc. Cô gái tóc xù lập tức ngồi thẳng người, vơ lấy tờ báo đang mở ra trước mặt mà che lại mặt của mình. Báo người trung thực thành phố Tin Ghen. Tên hay đấy. Clint nhẩm tiêu đề của tờ báo đang quay về phía mình. Đoàn tàu hơi nước bay lượn, nối thẳng tới thành phố Coston, được khai thông ngày hôm nay. Thật là lúc này thì mới nối tới vịnh Disney thôi. Mình chán ngồi thuyền lắm rồi, quá khó chịu, rất đúng là khó chịu. Ố, anh là ai vậy? Cô gái tóc xù giả vờ đọc một lèo, phát biểu ý kiến, làm nhảm này nọ. Sau đó cô ta hạ tờ báo xuống, để lộ ra vầng trán mịn màng và đôi mắt màu nâu nhạt. Đầu tiên là nịnh hót, sau đó là kinh ngạc nhìn Clint. Xin chào, tôi là Clint Moriarty, đến đây theo lời mời của anh Dan Smith. Clint gỡ mũ dạ xuống để ngang trước ngực, hơi cúi đầu. Cô gái tóc xù kia trông tầm 20 tuổi, mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt mà phong cách Ruen nhẹ nhàng, có đính ren ở phần cổ tay. Ve áo và trước ngực khiến cô nàng này trông càng xinh đẹp hơn. Đội trưởng ok, anh ở đây chờ một chút nha, tôi đi hỏi anh ấy đã. Cô gái cuống quýt đứng dậy, đi vào phòng bên, trong từ cánh cửa bên cạnh. Chả thấy rót nước mà khách gì cả. Ý thức phục vụ đúng là quá tệ mà. Clint mỉm cười đứng trọ tại chỗ, không sang bên ghế sofa với ghế dựa ngồi. 2-3 phút sau, cô gái tóc xù đẩy cửa đi ra, cười ngọt ngào. Anh Moriarty, phiền anh đi theo tôi. Hôm nay đội trưởng canh gác ở cửa Giannis, không thể rời khỏi nơi đó được. Vâng. Clint ôn hòa bước theo, lòng thì lẩm bẩm. Cửa Giannis là cái gì vậy? Đi vòng qua vách ngăn, thứ đập vào mắt hắn đầu tiên là một hành lang không dài. Hai bên có mỗi bên 3 phòng trống, cùng phòng làm việc. Những phòng làm việc này có đóng kín hoặc mở toang cửa ra. Có thể thấy người bên trong đang dùng thứ máy đánh chữ nặng nề mà gõ lọc cọc không ngừng nghỉ. Clint liếc mắt nhìn qua, thế mà phát hiện ra một người quen. Đó chính là anh chàng sĩ quan cảnh sát trẻ tuổi, tóc đen mắt xanh, có cái khí chất lãng mạn của nhà thơ mà hôm đó tới điều tra nhà mình. Anh ta không mặc vest, áo sơ mi cũng chẳng thèm bỏ vào trong quần, trông rất là phóng túng, không chịu theo khuôn phép gì cả. Có lẽ anh ta thật sự là một nhà thơ cũng nên. Clint gật đầu chào hỏi, đối phương cũng đáp lại bằng một nụ cười mỉm. Cô gái tóc xù bàn tay nắm cửa ở phòng làm việc cuối hành lang bên tay trái, đẩy cửa ra rồi chỉ vào bên trong, cười nói. Còn phải xuống mấy bậc cầu thang nữa. Phòng làm việc này không có đồ vật gì cả, chỉ có một cầu thang làm bằng đá xám trắng kéo dài xuống dưới. Hai bên bức tường của cầu thang này có đốt đèn khí ga, có tạo hình thanh lịch, ánh sáng ổn định, xua tan bóng tối, mang tới sự ôn hòa. Cô gái tóc xù đi ở đằng trước, nhìn chằm chằm dưới chân, đi rất cẩn thận. Tuy là thường xuyên tới nơi này, nhưng tôi vẫn cứ thấy là lo sợ đi à. Cứ lo là mình sẽ té ngã rồi lăn quay xuống dưới mất anh à. Anh không biết chứ, Leonard từng làm cái chuyện ngu xuẩn như vậy rồi đấy. Ngay ngày đầu tiên, anh ta trở thành kẻ không ngủ. Cái ngày đầu tiên mà chưa hoàn toàn nắm giữ được sức mạnh của bản thân ấy, anh ta đã định dùng tốc độ chạy nước rút mà lao xuống, sau đó thì lăn xuống như cái bánh xe vậy. Nghĩ như vậy thôi là đã thấy buồn cười lắm rồi. Chính là cái người vừa chào hỏi anh đấy đó. Đấy là chuyện của 2-3 năm trước thôi. Nói ra rồi thì tôi gia nhập kẻ gác đêm này cũng được 5 năm rồi. Khi đó tôi mới có 17 tuổi. Cô gái vừa nhìn đường, vừa nói với kẻ khá quen thuộc. Bỗng nhiên cô ta mỗ chán nói: "Ô quên, tôi chưa được giới thiệu với anh. Tôi là Rosane. Cha tôi là đội viên chính thức của kẻ gác đêm. 5 năm trước, ông ấy hy sinh trong một lần ngoài ý muốn. Sau này chúng ta sẽ là đồng nghiệp rồi. À, hẳn là dùng cái từ đồng nghiệp này thôi. Không thể coi là đồng đội được. Dù sao chúng ta không phải là người vi phạm. Hy vọng là có thể có được vinh dự này. Nhưng cuối cùng phải xem anh Smith nói như nào đã." Clint quan sát bốn phía xung quanh, chỉ cảm thấy như hai người bắt đầu đi vào lòng đất vậy. Bức tường đá tỏa ra ẩm ướt lạnh lẽo, xua tan cái nóng bức của mùa hè đi. "Yên tâm, cho anh đến thẳng nơi này chứng tỏ là đội trưởng đồng ý rồi. Tôi vẫn luôn khá sợ đội trưởng đấy. Tuy là anh ấy rất hòa ái, rất săn sóc, kiểu như cha tôi vậy. Nhưng không biết tại sao, cứ thích sợ." Rosane nói, giọng cô nàng hệt như là ngậm đường vậy. Trong lúc nói chuyện, hai người đi đến cầu thang xoay tròn, tới một nơi đất bằng đường lát đá. Đây là một lối đi nhỏ, rất dài. Tường hai bên cũng được gắn những đèn khí ga, bao lại bởi lớp lồng kim loại. Ánh sáng vây xuống khiến cái bóng của Clint và Rosane kéo dài ra. Clint sâu sắc nhận ra rằng cứ đi được một đoạn là có một thánh huy bóng tối gắn trên tường. Đó là biểu tượng dành cho nữ thần đêm tối. Lấy đen sậm làm nền, lấy đốm sáng điểm xuyết quanh vừa vặn một nửa mặt trăng đỏ rực. Những thánh huy ấy dường như không có bất cứ điểm gì đặc biệt cả. Nhưng khi đi giữa chúng nó thì Clint cảm thấy tâm tình của mình yên lại. Rosane cũng ngậm miệng, không hề rảnh rỗi tán gẫu như nãy nữa. Không lâu sau, một ngã tư xuất hiện ở phía trước. Cô gái tóc xù giới thiệu ngắn gọn: "Đi bên trái là thông đạo tới giáo đường Este Senina. Bên phải là kho vũ khí, nguyên liệu và tài liệu lịch sử. Đi thẳng là tới cửa Chianesi." "Giáo đường Este Senina? Chẳng lẽ phố Giao Len nằm ngay giữa phố trăng đỏ?" Clint nghe mà ngẩn cả người ra. "Giáo đường Este Senina ở phố trăng đỏ là trụ sở chính của giáo hội nữ thần đêm tối ở thành phố Tin Gen này. Là vùng đất thần thánh mà các tín đồ ngoan đạo ở thành phố này đều hướng tới. Nó cùng giáo đường thánh số của giáo hội thần hơi nước và máy móc ở khu ngoại ô. Và cả giáo đường sông và biển của giáo hội chúa tể bão táp ở khu vực phía bắc Tin Gen, cùng trèo trống cả thành phố Tin Gen này, cùng các giáo giới ở các thôn trấn." Tự cảm thấy với thân phận hiện tại thì không thích hợp cho hỏi nhiều, Clint chỉ im lặng, không hề lên tiếng. Qua ngã tư, đi thẳng về phía trước. Không đến một phút sau, một chiếc cửa sắt đen có khắc 7 hình thánh huy xuất hiện trước mắt hai người. Nó dựng thẳng nơi đó, trực quan mà làm cho người ta có cảm giác nặng nề, lạnh lẽo và bị nhìn xuống. Tựa như một người khổng lồ đang canh gác trong bóng tối vậy. "Cửa Chianesi." Rosane nói một câu, rồi chỉ vào căn phòng bên cạnh, nói: "Đội trưởng ở trong đó đó, anh tự vào đi nhé." "Vâng, làm phiền cô rồi." Clint trả lời lễ phép. Căn phòng mà Rosane chỉ nằm ngay ở cạnh phía trước cửa Chianesi một chút. Cửa mở rộng ra, có ánh đèn hắt ra ngoài. Clint hít vào một hơi thật sâu, vững vàng nắm tay lại. Cốc, cốc, cốc. "Vào đi." Tiếng nói trầm và ấm áp của Dan Smith truyền ra. Clint khẽ đẩy cánh cửa khép hở, thấy bên trong có một cái bàn và bốn cái ghế. Dan Smith với đường chân tóc cao, vẫn mặc chiếc áo gió màu đen hôm qua, đang nhàn nhã đọc báo. Cạnh cúc áo trước ngực có một chiếc đồng hồ dây xích, đồng hồ màu vàng. "Ngồi đi, đã suy nghĩ kỹ chưa?" "Xác định muốn gia nhập chúng tôi." Dan Smith đặt tờ báo tay xuống, mỉm cười hỏi. Clint bỏ mũ, cúi người thi lễ, rồi ngồi xuống bên cạnh bàn, thong thả gật đầu. "Đúng vậy, tôi xác định rồi." "Vậy cậu hãy xem phần khế ước này đi đã." "Bây giờ người ta thích gọi nó là hợp đồng." Dan kéo ngăn kéo ra, lấy hai phần hợp đồng giống nhau ra. Điều khoản trong hợp đồng này không nhiều, đại khái đều là những gì mà Dan Smith đã nói lúc trước rồi. Trọng điểm nằm ở điều khoản giữ bí mật. Kẻ nào vi phạm thì sẽ không thông qua tòa án của vương quốc mà sẽ bị đưa thẳng tới tòa trọng án của giáo hội nữ thần tối để thẩm phán, giống như binh lính hay sĩ quan phải ra hầu tòa án quân sự vậy. Hợp đồng 5 năm, lương 2 bảng, 16 le một tuần, 16 le trợ cấp, giữ bí mật và nguy hiểm. Clint đọc từng dòng một, sau đó nghiêm trang trả lời. Không thành vấn đề. Vậy cậu ký đi. Dan chỉ vào chiếc bút máy màu đỏ sậm và mực nước trên bàn. Clint dùng giấy lộn thử bút máy, sau đó thầm hít vào một hơi thật lâu, ký tên vào vị trí tương ứng ở hai bản hợp đồng. Clint Moriarty. Bởi vì còn chưa có con dấu nên hắn chỉ có thể điểm chỉ. Dan lấy hợp đồng lạ, lấy một con dấu ra từ trong ngăn kéo rồi đóng vào cuối hợp đồng và lên chỗ mấy điều quan trọng. Làm xong, anh ta đứng lên, một tay đưa trả một bản hợp đồng, tay kia thì đưa về phía Clint. Chào mừng, từ giờ trở đi cậu chính là một thành viên của chúng tôi. Chú ý, phải giữ bí mật cả về hợp đồng nữa chưa? Clint vừa đứng lên, theo vừa nhận lấy hợp đồng, vừa bắt tay đối phương, cười nói. Tôi nên gọi anh là đội trưởng. Đúng vậy. Đôi mắt xám của Dan trở nên sâu thẳm vô cùng trong ánh sáng mờ mờ. Sau khi bắt tay rồi, hai người lại ngồi xuống. Clint nhìn con dấu trên hợp đồng, phát hiện dòng chữ trên con dấu là Tiểu đội kẻ gác đêm, thành phố Tingen, quận Akhova, Vương quốc Ruen. Tôi thật không ngờ rằng các anh lại dùng công ty bảo an Gaiden để che giấu đấy. Hắn thuận miệng cười nói. Thật ra thì chúng tôi còn biểu hiện khác nữa cơ. Dan lấy một trang giấy ra khỏi ngăn kéo. Trên tờ giấy đó có đóng hai con dấu của tòa thị chính và sở cảnh sát. Nội dung thì là một hàng chữ như thế này. Tiểu tổ thứ 7, bộ phận hành động đặc biệt thuộc sở cảnh sát quận Akhova, Vương quốc Ruen. Bốn tổ đầu tiên là cảnh sát thường phụ trách bảo an. Ví dụ như là tổ bảo vệ người quan trọng này, tổ bảo vệ khu vực quan trọng này. Mà bắt đầu từ số 5 trở đi thì đối phó với các sự kiện siêu nhiên ở các thành phố trong quận. Tiểu tổ thứ 7 chúng ta phụ trách những sự kiện liên quan đến tín đồ của nữ thần ở thành phố Tingen này. Nếu có kẻ với tín ngưỡng khác biệt thì sẽ phân chia theo khu vực. Khu vực chủ yếu của chúng ta là khu vực phía Bắc, khu vực phía Tây và khu Kim Ngô Đồng. Dan giới thiệu sơ lược. Tiểu tổ thứ 6 chịu sự quản lý của đội kẻ trừng phạt của giáo hội chúa tể Báo Táp thì phụ trách bến cảng, khu phía Đông và khu phía Nam. Còn khu đại học và khu ngoại ô thì do tiểu tổ thứ 5 cũng chính là tiểu đội của trái tim máy móc ở Tingen. Vâng. Clint không tìm thấy thứ gì mà mình muốn hỏi cả, bèn cười nói. Nếu thật sự có người tới vì công ty bảo an Gaiden để ủy thác nhiệm vụ thì phải làm sao? Nhận chứ, sao lại không nhận? Chỉ cần không ảnh hưởng tới công việc thường ngày là được rồi. Dan trả lời với ngữ khí thong thả mà hài hước. Kiếm được tiền coi như là có thêm trợ cấp rồi. Các đội viên đều rất thích. Dù sao mấy cái việc lặt vặt tìm mèo tìm chó giờ đã có đám thám tử tư ôm đồm hết rồi. Tiểu đội gác đêm của chúng ta thì có tất cả bao nhiêu người vậy? Clint chuyển sang hỏi vấn đề này. Sự kiện siêu nhiên không nhiều, người phi phạm lại càng không nhiều. Thành viên chính thức của kẻ gác đêm ở thành phố Tingen này chỉ có 6 người, kể cả tôi. Về nhân viên văn chức, tính cả cậu thì cũng có 6 người. Dan trả lời không nhanh không chậm. Clint gật đầu, cuối cùng mới hỏi tới chuyện mà hắn quan tâm nhất. Đội trưởng, chuyện người phi phạm mất khống chế mà anh kể là thế nào vậy? Tại sao lại không thể khống chế được? Chương 18, khởi nguồn và nguyên nhân. Nghe câu hỏi của Clint, Dan nhìn hành lang đi thông với cửa Chianesi qua cửa sổ, lấy tổ thuốc của mình ra, nhét sợi thuốc lá và lá bạc hà, rồi đặt tới chóp mũi, ngửi ngửi một cái thật sâu, giọng nói mơ hồ và đầy cảm khái. Chỉ khi ở nhà tôi mới có thể không kiêng kỵ gì mà hưởng thụ cái mùi vị hỗn hợp của thuốc lá và bạc hà đầy tuyệt vời này. Clint, cậu chắc là biết thần thoại sáng thế chứ? Đương nhiên là rồi ạ. Lúc học vỡ lòng ở trường chủ nhật của giáo hội, tôi dựa theo dạ chi khải kỷ lục để học từ trong đó hai chương, sách trí tuệ và sách thánh giả, đều nhắc tới thần thoại sáng chế. Thần thoại sáng thế. Klein vừa hồi tưởng từ những mảnh vỡ ký ức của nguyên chủ, vừa chậm rãi nói. Tạo hóa tỉnh lại từ trong hỗn độn, phá vỡ tối tăm mà tạo ra một luồng ánh sáng đầu tiên. Bản thân thì hoàn toàn hòa vào vũ trụ, hóa thân làm vạn vật. Thân hình thần trở thành mặt đất, trở thành ngôi sao. Một con mắt của thần biến thành mặt trời, con mắt kia biến thành mặt trăng đỏ. Một phần máu của thần chảy ra thành biển rộng và sông lớn, dưỡng dục sinh mệnh. Nói tới đây, Klein dừng lại. Một nửa là do trí nhớ về phần sau đã mơ hồ rồi, một nửa là do thần thoại sáng thế này có vẻ giống với bản cổ khai thiên của dân tộc An Tham. Chứng tỏ người dân ở trong thế giới khác luôn có trí tưởng tượng giống nhau về truyền thuyết thần thoại. Thấy Klein gặp phải vấn đề khó, Đan cười bổ sung giúp hắn. Phổi của thần hóa thành tinh linh, trái tim của thần biến thành người khổng lồ, gan của thần hóa thành người cây, đầu của thần hóa thành rồng khổng lồ, thận của thần biến thành rắn có cánh, tóc của thần hóa thành chim bất tử, lỗ tai của thần hóa thành ma sói, miệng và răng nanh của thần hóa thành dị chủng, chất lỏng còn lại trong cơ thể thần biến thành quái vật biển, tinh hoa trong đó là naga, dạ dày, đại tràng, ruột non và những bộ phận khác xấu xa trong cơ thể của thần biến thành ác ma, ác linh và những thứ tà ác chưa biết. Tinh thần của thần hóa thành mặt trời vĩnh hằng, chúa tể bão táp, thần trí thức và trí tuệ. Từ trong trí tuệ của thần đã đản sinh ra con người, đó là kỷ thứ nhất, kỷ nguyên hỗn độn. Klein nói tiếp câu cuối, lòng buồn buồn cười vừa thấy vớ vẩn. Là một nhà dân tộc học online, lần đầu tiên hắn nghe thấy thần thoại sáng chế mà sắp xếp kỹ càng tỉ mỉ như vậy. Kỹ càng đến mức sắp xếp mỗi một chủng tộc nào đó được biến hóa ra từ bộ phận nào đó của chúa sáng thế, đến những thứ nhỏ bé nhất này mà bày ra. Hệt như sắp xếp người ăn quả vậy. Hơn nữa, không chỉ kinh văn điển tịch của nữ thần đêm tối nói như vậy, các giáo hội chúa tể báo táp, thần hơi nước và máy móc cũng có những dòng miêu tả tương tự, không cái nào dám đề cao bản thân và hạ thấp thần linh còn lại. Điều này chứng tỏ thần thoại sáng thế chính là sự thật, hoặc để lộ thấp thoáng những đấu tranh và thỏa hiệp, rồi cuối cùng đã nhất trí với nhau giữa các giáo hội lớn ở thời tiền sử, phía trước kỷ thứ 5. Nghĩ tới những điều này, Klein lại có cảnh giác và nghi vấn. Hắn nhíu mày hỏi. Tôi cảm thấy có vài vấn đề. Vì sao mặt trời vĩnh hằng, chúa tể báo táp, thần tri thức và trí tuệ được trực tiếp sinh ra từ trong tinh thần của chúa sáng thế, mà nữ thần thì không? Trong phần ghi chép của thời tiền sử của Dạ Chi Khải Kỳ Lục, mãi đến cuối kỷ thứ 2, nữ thần đêm tối mới thức tỉnh, cùng các vị thần linh chúa tể bão táp, mặt trời vĩnh hằng, phù hộ và trợ giúp con người vượt qua đại tai biến, cũng chính là tên gọi của kỷ thứ 3, kỷ nguyên tai biến. Mẫu thần đất đai và thần chiến tranh cũng lên xuất hiện ở cùng thời kỳ. Thần hơi nước và máy móc, mà tên cũng là thần công tượng, thì phải tới kỷ thứ 4 mới được sinh ra. Bởi vậy, địa vị các thần cao cấp, cao thấp như nào, dường như không cần nói cũng biết rồi. Ai cổ xưa hơn, ai chính thống hơn là vô cùng rõ ràng. Điều này cũng tạo thành những bối rối nhất định trong tín đồ nữ thần đêm tối. Dan Smith dùng tay kia, giơ tẩu lên, không đáp mà hỏi ngược lại. Cậu thuật lại tôn danh đầy đủ của nữ thần đi. Klein lập tức có cái cảm giác vừa tự mình thọc cho mình một nhát rồi, bèn vội vã vắt óc, nỗ lực hồi tưởng. Thần là nữ thần đêm tối cao quý hơn cả sao trời, xa xưa hơn cả vĩnh hằng, cũng là chúa tể đỏ rực, mẹ của bí ẩn, nữ hoàng của tai ách và sợ hãi, lãnh chúa của giấc ngủ ngon và yên tĩnh. May là mẹ Klein là tín đồ ngoan đạo của nữ thần đêm tối. Khi bà còn tại thế, mỗi bữa tối nào cũng phải đọc một lần, dù cho trí nhớ của nguyên chủ vỡ thành mảnh nhỏ thì cũng không mất toàn bộ. Chúa tể đỏ rực tượng trưng cho cái gì? Đan hỏi dẫn dắt. Mặt trăng đỏ. Klein vừa nói vừa mang máng hiểu ra. Vậy mặt trăng đỏ được biến thành từ bộ phận nào của chúa tể sáng thế? Đan mỉm cười hỏi tiếp. Một con mắt. Klein nhìn đối phương, cả hai cùng cười. Về địa vị thì không hề kém chúa tể bão táp được hình thành khi tinh thần của sáng thế chia làm ba. Về phần giáo hội của nữ thần đất mẹ và thần chiến tranh, hẳn cũng có cách nói tương tự. Chỉ có thần hơi nước và máy móc là sinh ra thật sự quá muộn, không tìm thấy lý do. Hơn 1.000 năm trước, giáo hội bọn họ luôn ở vào thế yếu. Mãi tới khi máy hơi nước được phát minh ra, chiếm trước nên mới chính thức cùng tồn tại với những vị thần khác. Đan vuốt ve tẩu thuốc. Con người được sinh ra từ trong trí tuệ của Chúa Sáng Thế, cho nên có được bộ não thông minh mà phi phàm, lại thiếu các năng lực thần kỳ khác. Nhưng từ thần thoại Sáng Thế thì chúng ta có thể kết luận được một cách dễ hiểu và chính xác rằng mọi vật đều được sinh ra từ cùng một cội nguồn. Sinh ra từ cùng một cội nguồn? Klein lặp lại mấy từ cuối. Căn cứ vào kết luận này thì dưới sự phù hộ của thần linh, trong lúc đối kháng với người khổng lồ, ác ma, dị chủng, con người dần tìm kiếm ra biện pháp có được năng lực siêu phàm, đó chính là dùng ác linh, dùng rồng khổng lồ, dùng quái vật, dùng cây cối, hoa cỏ thần kỳ hoặc những bộ phận kết tinh tương ứng rồi phối hợp với các vật liệu khác nhau để chế thành ma dược. Sau đó hấp thu để nắm giữ năng lực khác biệt. Đó là tri thức thường thức chung của tất cả các hệ học phái thần bí. Đan không kể rõ, chỉ giới thiệu sơ qua. Trong quá trình này, tổ tiên của chúng ta đã dựa vào một bài học thảm thiết mà phát hiện ra rằng nếu trực tiếp dùng ma dược có phẩm cấp cao, vượt xa người thường thì sẽ rất dễ nhận lấy kết cục bi thảm. Hậu quả thì có 3 khả năng. 3 khả năng là gì ạ? Clint tò mò hỏi. Thứ nhất là tinh thần sẽ bị chết đi, thân thể sụp đổ, mỗi một miếng thịt và máu đều biến thành quái vật thật đáng sợ. Thứ hai là bị thứ sức mạnh trong ma dược đó biến đổi nhân cách của mình, trở nên lạnh lùng, mẫn cảm, dễ cáu giận, tàn nhẫn, coi thường tất cả. Còn về thứ ba, Đan đặt tàu thuốc xuống, cầm chiếc cốc sứ bên cạnh, đưa lên nhấp một ngụm. Cà phê Fermer của thung lũng sông Pa, rất đắng nhưng cũng rất thơm, dư vị rất tuyệt. Uống một ngụm không? Tôi thích cà phê của cao nguyên Faibot hơn, đương nhiên tôi mới chỉ được uống vài lần ở khách sạn Well thôi. Klein lễ phép từ chối. Thứ ba là gì anh nhỉ? Tinh thần thất thường, phát cuồng ngay tại chỗ, còn ác ma hơn cả ác ma. Đây chính là mất khống chế. Đan nhận mấy chữ mất khống chế mạnh hơn hẳn. Không đợi Klein mở miệng, anh ta đặt cốc cà phê xuống tiếp tục nói. Trải qua những thí nghiệm dai dẳng, đằng đắng và mò mẫm, lại thêm phiến đá khinh nhờn xuất hiện, con người rốt cục đã hoàn thiện được hệ thống ma dược, hình thành những cấp bậc tăng lên từng cấp một, ổn định sợi xích danh sách tăng cường. Con số của danh sách càng thấp, phẩm cấp của ma dược càng cao. Cho tới hôm nay, 7 giáo hội đều tự có ít nhất một danh sách hoàn chỉnh rồi. Mặt khác còn có cả những đường tắt không được đầy đủ mà đã sưu tập từ mấy trăm năm, mấy nghìn năm nay. Phiến đá khinh nhẫn. Klein sâu sắc bắt giữ được cụm từ này. Ở trong tụ hội, người treo ngược cũng nhắc đến nó. Dựa theo những gì người treo ngược nói, thì phiến đá khinh nhẫn là nhân tố mấu chốt trong việc hình thành và hoàn chỉnh hệ thống ma dược. Có vẻ không giống những gì đang nói mấy. Đây là thứ mà một vài tà thần làm ra. Cụ thể xuất hiện ở niên đại nào, ghi lại cái gì, có đặc thù gì thì tôi cũng không rõ lắm đâu. Nếu cậu phát hiện được manh mối nào thì bắt buộc phải báo cáo lại cho tôi. Nó có cấp bậc hưởng ứng tối cao. Đan giải thích hàm hồ. Vừa rồi có nhắc tới một loại không khống chế được. Giờ tôi sẽ kể về 4 loại còn lại. Ok. Klein quẳng vấn đề phiến đá khinh nhẫn ra sau đầu, chăm chú lắng nghe. Loài người tuy chỉ có đầu óc thông minh, không có năng lực phi phàm nào khác, nhưng đây không phải tuyệt đối. Luôn có một số người may mắn, hoặc có thể nói là bất hạnh, từ lúc sinh ra đã có được linh cảm tương đối cao, chính là năng lực cảm ứng với linh ấy. Bọn họ có thể nghe được những âm thanh mà người khác không nghe được, thấy được những thứ mà người khác không thấy được, có một phần đặc điểm phi phàm. Lúc nói, đang nhìn khoảng không xung quanh, khiến Klein cảm giác sởn tóc gáy. Nói một cách khác, chính là bọn họ tương đương với nửa người phi phàm ở danh sách 9, có được đặc tính cố định. Danh sách 9 là phẩm cấp thấp nhất trong sợi xích. Tóm lại, bọn họ chỉ có thể lựa chọn danh sách đường tắt tương ứng và cố định. Nếu bọn họ uống ma dược khác, nhẹ thì tinh thần dị thường, nặng thì mất khống chế, còn nghiêm trọng hơn là chết. Đã hiểu rồi. Klein chậm rãi gật đầu. Loại mất khống chế thứ 3 tương tự với loại thứ 2. Một khi cậu đã chọn sợi xích danh sách nào rồi thì chỉ có thể đi dọc theo đường tắt đó và không thể nào đổi ý được. Nếu uống ma dược của một danh sách phù hợp của đường tắt khác, mặc dù có xác suất cao là đạt được năng lực hỗn hợp kỳ dị méo mó, nhưng gần như có thể khẳng định là sẽ nằm trong trạng thái nửa điên, hoặc mẫn cảm nóng nảy, hoặc tàn nhẫn khát máu, hoặc trầm cảm u buồn. Mà cơ hội như vậy thì chỉ có một lần thôi. Sau này mặc kệ là uống ma dược đường tắt ban đầu hay là ma dược của danh sách hiện tại thì đều chỉ nhận được kết quả là mất khống chế. Đó là tinh thần chết đi, thân thể suy sụp thành quái vật hoặc là biến thành ác linh. Nói xong, Đan lại nhấp cốc cà phê thêm một ngụm nữa. Clint nghe mà sợ hãi, im lặng vài giây rồi nói tiếp. Còn loại không khống chế được thứ tư thì sao? Loại thứ tư. Đây mới là vấn đề thường gặp nhất này. Chúng ta uống ma dược, nhận được năng lực vốn thuộc về chủng loại siêu phàm, thuộc loại diễn biến không theo tự nhiên, nên không nhiều thì ít phải chịu ảnh hưởng tinh thần còn sót lại. Có lẽ bệnh trạng không biểu hiện ra ngoài, nên người ngoài không thể phát hiện ra được, nhưng chắc chắn là tiềm ẩn trong nội tâm rồi. Trước khi hoàn toàn nắm giữ được năng lực phi phàm mà ma dược mang đến, bài trừ những dấu vết nhỏ bé kia mà tùy tiện ăn ma dược đối ứng ở danh sách cao hơn, thì sẽ tích lũy điên cuồng, tích lũy mất khống chế. Đan đột nhiên im bặt. Tạm dừng một lát, anh ta mới cảm thán. Kể các đêm chúng ta có quyết định, cho dù đội viên có lập được nhiều công lao như thế nào đi nữa, thì cũng bắt buộc phải ăn phần ma dược được 3 năm và trải qua kiểm tra tương ứng, rồi thì mới có thể được thăng cấp. Nhưng tuy vậy, hàng năm vẫn có không ít người vì vậy mà mất khống chế. Thật là đáng sợ mà. Clint hít vào một hơi, hỏi tiếp. Vậy còn lại cuối cùng thì sao? Đan nhếch miệng lên, nhưng không thấy ý cười đâu cả. Loại thứ năm cũng là nguyên nhân mất khống chế thường thấy. Đối với cả người phi phàm mà nói, linh cảm có thể tăng lên không nhiều thì ít. Con số của danh sách càng nhỏ thì tăng càng cao. Vì vậy có thể nghe thấy những âm thanh mà người khác không thể nghe thấy, nhìn thấy những thứ kẻ khác không thể nhìn thấy, gặp được chuyện mà người khác không thể gặp được. Bọn họ lúc nào cũng bị cám dỗ thần bí và đầu độc hư huyễn. Một khi bị thứ gì khác kích thích hoặc xuất hiện dục vọng tham lam, thì sẽ từng bước một đi tới bờ vực mất khống chế. Nói xong, Đan chuyển qua nhìn thẳng con ngươi màu xám của anh ta, bóng dáng của Clint hiện trong đó. Ngữ khí anh ta trở nên tiêu điều. Người sáng lập ra hệ thống kẻ khác đêm hiện tại, Tổng Giám mục Chianesi, từng nói rằng chúng ta là người bảo vệ, đồng thời cũng là những kẻ đáng thương, lúc nào cũng phải chống cự với nguy hiểm và điên cuồng. Chương 19. Vật phong ấn. Diễn đọc Bá Tiến. Chúng ta là người bảo vệ, đồng thời cũng là những kẻ đáng thương, lúc nào cũng phải chống cự với hiểm nguy và điên cuồng. Hành lang ngoài cửa sổ phong bế, tường đá lạnh như băng. Trong phòng, ánh sáng đèn màu ố vàng, dư âm những gì mà Dan Smith kể hãy còn vấn vít trong hoàn cảnh như vậy, gõ từng cái xuống trái tim của Glenn, làm cho hắn trong lúc ngắn ngủi không thể nói nên lời. Thấy Glenn im lặng, Dan lắc đầu, cười nói. Có phải thất vọng đúng không? Người phi phàm không hề giống với những gì cậu tưởng. Chúng tôi luôn đồng hành với nguy hiểm đấy. Có được thì phải có mất chứ. Clint bình phục lại từ trong cơn chấn động vừa rồi, châm trước mà trả lời vậy. Hắn quả thật không ngờ tới một mặt khác không giống thường thấy của con người phi phàm, vốn vinh quang và siêu thường. Bọn họ còn có cái tai họa ngầm như vậy. Chẳng qua có lẽ là chỉ nghe kể, còn chưa tận mắt nhìn thấy. Hoặc có thể do bản thân của mình đã bị cuốn vào vòng lốc xoáy này. Nói không chừng, khi nào đó sẽ có sự kiện kỳ dị lập thẳng vào người của mình. Nên những cái cảm xúc như sợ hãi, bất an, lo lắng và e sợ trong hắn đã hạ xuống cái mức có thể khống chế được nữa rồi. Đương nhiên, không tránh được việc nảy sinh ý định lùi bước trong đầu, cứ quấn quýt không chịu rời đi. Không sai, rất chín chắn, rất lý trí. Đan uống nốt ngụm cà phê còn lại, rồi bổ sung thêm một câu. Còn nữa, người phi phàm cũng không mạnh như cậu nghĩ đâu. Những người phi phàm ở danh sách thấp, vì sao phải dùng một để đại diện cho phẩm cấp cao nhất, mà chín cho thấp nhất? Như vậy quá không đứng với trực giác và logic mà. Bình thường, khi chúng ta nói về danh sách thấp, thì thì chỉ là phẩm cấp thấp thôi. Con số cao là điểm bắt đầu của sợi xích. Được rồi, tôi vừa mới nói đến chỗ nào ấy nhỉ? À đúng rồi, người phi phàm không hề hạnh phúc như cậu nghĩ và không mạnh như cậu nghĩ. Sức mạnh của người phi phàm ở danh sách thấp còn kém cả súng ống, chứ đừng nói gì là ở đại bác nha. Chỉ là ở phương diện khác thì bọn họ kỳ diệu hơn súng pháo thôi, càng khó để phòng hơn. Nếu sau này cậu có cơ hội trở thành người phi phàm, nhất định phải suy nghĩ những lời tôi nói hôm nay thật rõ, đừng có lựa chọn lỗ mãng. Clay cười tự giễu. Tôi còn không biết khi nào mới có cơ hội đây. Nếu có cơ hội, hắn cảm thấy mình sẽ không bỏ qua đâu. Uống nhầm ma dược hoặc ma dược vượt cấp đều có thể né tránh rất dễ dàng. Tai họa ngầm chủ yếu nằm ở bản thân, ma dược kèm theo ảnh hưởng rất nhỏ và những nguy hiểm chưa biết mà nghe được và nhìn thấy sau khi linh cảm được tăng lên. Về ảnh hưởng của ma dược thì có thể tham khảo kinh nghiệm của những người đi trước. Chỉ cần không nôn nóng hấp tấp thăng cấp mà nắm giữ tốt sức mạnh, xác suất khống chế hẳn là tương đối thấp rồi. Hơn nữa, bản thân của hắn tìm hiểu về tinh túy của thần bí học chủ yếu là vì giải quyết nguy hiểm tiềm năng trước mặt. Vì tìm được biện pháp xuyên về thế giới cũ nên mới đi tới bước này, chứ chưa hề nghĩ tới vị trí ở danh sách nào cả. Nếu quả thật dễ bị mất khống chế thì cùng lắm là không thăng cấp, ở lại danh sách ban đầu thôi, dựa vào tri thức có được mà lên kế hoạch cho việc về nhà. Còn tai họa ngầm phía sau thì càng khỏi cần nói. Clint hãy còn nhớ như in ký ức về tiếng thì thầm nỉ non khi hắn sử dụng nghi thức đổi vật, đã làm cho mình gần như phát điên, đầu muốn vỡ tung ra. Đây là thứ mà không phải không thành người phi phàm là có thể tránh khỏi được. Nên nếu đã vậy thì chi bằng nắm giữ chút sức mạnh để chống chọi với nó. Nghĩ tới những điều này, Clint chỉ cần cảm thấy lợi và hại rõ ràng như thế, nên những ý thức lùi bước trong đầu đã biến mất đi quá nửa. Đan lại cầm tẩu thuốc lên, đôi mắt xám hiện lên ý cười, nói: đối với chuyện này, tôi không thể trả lời một cách chính xác được đâu. Nếu muốn trở thành người phi phàm, một là kiếm được đủ công lao, có lẽ ngày mai hoặc ngày kia cậu có thể đọc hiểu được tài liệu lịch sử cổ đại quan trọng, hoặc cung cấp cho chúng tôi ý kiến rất hữu dụng cho vụ án thì sao? Hai là xem bề trên liệu có ý tưởng mới hay không. Điều này không ai biết rõ được đâu. Được rồi, tôi nghĩ cậu đã biết hiểu biết về người vi phạm rồi. Tương lai sẽ không quyết định một cách manh động nữa. Hiện giờ tôi sẽ giới thiệu công việc và văn thức của tiểu đội cảnh sát đêm chúng ta. Anh ta đứng lên, đi tới cửa, chỉ về phía ngược với cửa Chianesi nói: chúng tôi có một kế toán, một nhân viên phụ trách mua đồ thiết yếu, một người nhân vật tư mà giáo hội và sở cảnh sát cấp cho kiêm lái xe. Bọn họ đều là người chuyên nghiệp, không cần thay phiên, mỗi tuần nghỉ một ngày chủ nhật. Ba nhân viên ban chức còn lại là Rosane, Brad và Neil. Công việc của bọn họ là tiếp đãi nhân viên tới chơi, dọn dẹp các phòng, viết hồ sơ vụ án và danh sách đồ vật cần trình báo, với trông coi kho vũ khí, vật liệu và tài liệu lịch sử, tiến hành nghiêm ngặt việc đăng ký ra vào và nhận trả. Mỗi người bọn họ được tự nghỉ một ngày trong tuần, ngoại trừ chủ nhật. Mặt khác còn luân phiên trực đêm và nghỉ ngơi, đều tự thỏa thuận với nhau. Tôi làm công việc giống đám người Rosane sao? Clint thu hồi những suy nghĩ về người phi phàm, xác nhận chức trách cương vị của mình. Không, cậu thì không cần, bởi cậu là nhân sĩ chuyên nghiệp mà. Đan cười cười nói. Trước mắt cậu có hai chuyện cần làm. Thứ nhất là mỗi ngày vào buổi sáng hoặc buổi chiều đi ra ngoài dạo phố, trọng điểm là các con đường từ nhà cậu đến chỗ của Welch ở. Hả? Clint ngơ ngác. Đây là công việc gì vậy? Chuyên nghiệp là thế này ư? Đan đút tay vào túi áo gió rồi nói. Sau khi xác nhận cậu thực sự mất trí nhớ, vụ án của Welch và Nea coi như kết thúc. Đồng thời, cuốn nhật ký gia tộc Andegius cũng đã hoàn toàn mất tích rồi. Chúng tôi nghi ngờ lúc ấy cậu có mang nó đi, giấu nó trên đường về nhà, cho nên bọn tôi mới không tìm được đầu mối gì ở nhà cậu cả. Đó cũng chính là lý do vì sao cậu không tự sát ở hiện trường vụ án mà về nhà. Tuy rằng cậu bị thần bí ảnh hưởng nên hoàn toàn quên đi đoạn ký ức này, nhưng linh hồn và đầu óc của con người là thứ rất kỳ diệu, có lẽ sẽ còn để lại dấu vết nào đó. Daily không thể thu hoạch gì khi dùng năng lực của người thông linh, không có nghĩa là chúng nó chưa hề tồn tại. Có lẽ tới nơi quen thuộc hoặc nơi quan trọng cậu sẽ xuất hiện cảm giác dường như từng nhìn thấy, dường như đã từng làm gì rồi. Đây là kế hoạch mà chúng tôi muốn làm. Ok, đã hiểu. Clint thế mới hiểu rõ. Suy đoán của kẻ gác đêm về tung tích và cuốn nhật ký kia quả thực là hợp tình hợp lý. Lúc ấy, trong số những người ở hiện trường, chỉ có mình bản thân hắn là còn sống. Cũng chỉ có hắn mới có thời gian và động cơ mang cuốn nhật ký đi rồi giấu ở trên đường về. Nếu có thể tìm được cuốn nhật ký đó thì sao? Cậu hẳn là có thể nhận được công lao đủ để trở thành người phi phàm đấy. Dan Smith khích lệ một câu, gián tiếp để lộ tầm quan trọng của cuốn nhật ký. Hy vọng là vậy. Clint gật đầu. Dan lại chuyển đề tài công việc. Thứ hai, mỗi tuần cậu được trống một ngày, tạm thời có thể tự mình chọn ngày đi. Lúc không ở bên ngoài thì phải tới kho vũ khí đọc những tài liệu lịch sử và điển tích mà chúng tôi bảo tồn. Đó là công việc của người có chuyên ngành lịch sử. Chờ khi nào xem xong rồi thì thay phiên với đám của Neil. Vâng, không thành vấn đề. Clint nặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, không phải chuyện gì quá khó. Lúc này đang quay người, chỉ vào cánh cửa có khắc 7 chiếc thánh huy ở phía ngược chiều nói. Đây là cửa Gianesi, bắt nguồn từ người sáng lập ra hệ thống cảnh gác đêm hiện đại. Tên của Tổng Giám mục Gianesi, dưới mỗi một giáo đường trung tâm ở từng thành phố lớn, đều có một cái. Nó có các thành viên chính thức của kẻ gác đêm thay phiên trông coi. Bên trong có ít nhất 2 vị người canh giữ trong giáo hội, cùng với vô số cạm bẫy. Cậu đừng có tùy ý tới gần nó, nếu không sẽ bị dính vận rồi đấy. Nghe có vẻ lợi hại và đáng sợ nha. Clint phát biểu cảm nghĩ. Bên trong nó chia ra làm mấy khu vực để lưu trữ phương pháp điều chế ma dược của danh sách nhất định và các loại tài liệu thần kỳ, giam giữ dị đoan, dị chủng, tín đồ tà giáo hoặc thành viên tổ chức bí ẩn tạm thời. Cuối cùng bọn họ sẽ bị đưa tới thánh đường. Đan thuận miệng giới thiệu. Thánh đường, trụ sở chính của giáo hội nữ thần đêm tối ở quận Lẫm Đông, phía bắc vương quốc sao? Giáo đường Ninh Tĩnh. Clint dường như đang suy nghĩ mà khẽ gật đầu. Mặt khác, bên trong còn có bản sao của một số tài liệu lịch sử và điển tích cao cấp. Chờ khi quyền hạn của cậu được tăng lên thì có thể có cơ hội đến đọc nó đấy. Đan trầm ngâm một chút rồi lại nói. Ở tầng đáy của phía sau cửa Chianesi còn có một vài vật dụng phong ấn. Vật phong ấn? Clint lặp lại mấy từ này, nghe qua như là một danh từ riêng vậy. Trong quá trình sưu tập và thu hoạch vật phẩm phi phàm, có một số thứ quá quan trọng, quá thần kỳ. Nếu để kẻ tà ác có được thì sẽ tạo ra thiệt hại rất lớn. Cho nên bắt buộc phải giữ bí mật nghiêm ngặt, trông coi nghiêm ngặt. Sợ rằng bản thân chúng ta cũng phải ở những tình huống đặc biệt mới được sử dụng. Hơn nữa, tới đây, Dan Smith dừng lại một chút rồi mới nói tiếp. Hơn nữa, nơi này có một bộ phận có đặc điểm phi thường. Bản thân có đặc tính sống nào đó, sẽ dụ dỗ người canh giữ, sẽ ảnh hưởng xung quanh, sẽ tự mình bỏ chạy, sẽ tạo nên hậu quả mang tính tai nạn, nên bắt buộc phải kiểm soát nghiêm ngặt. Thần kỳ như vậy hả? Clint cảm khái. Tổng bộ kẻ gác đêm chia những vật phong ấn này làm 4 cấp. Cấp 0 nghĩa là vô cùng nguy hiểm, độ chú trọng cao nhất, cấp bậc giữ bí mật cao nhất, không được dò la nghe ngóng, không được nói ra bên ngoài, không được miêu tả, không được xem xét, chỉ có thể phong ấn trong lòng đất ở thánh đường. Đan giới thiệu tỉ mỉ. Cấp 1 là cấp độ nguy hiểm cao, có thể sử dụng trong thời gian có hạn. Cấp bậc giữ bí mật là giám mục của một giáo khu và chấp sự của kẻ các đêm trở lên. Giáo đường trung tâm của tổng bộ các giáo khu Bách Lăn có thể lưu trữ 1 đến 2 món, còn lại bắt buộc phải giao cho thánh đường. Cấp 2 là cấp nguy hiểm, sử dụng cẩn thận và hạn chế. Cấp bậc giữ bí mật là giám mục và đội trưởng tiểu đội kẻ các đêm trở lên. Giáo đường trung tâm của các thành phố lớn có thể lưu trữ từ 3 đến 5 món. Những cái khác thì phải giao cho thánh đường hoặc tổng bộ. Cấp 3 là cấp nguy hiểm nhất định, phải sử dụng cẩn thận, bắt buộc những hành động từ 3 người trở lên mới có thể xin. Cấp bậc giữ bí mật là từ những thành viên chính thức của kẻ gác đêm trở lên. Về sau cậu đọc được những tài liệu lịch sử tương ứng, thông qua các con số nêu trên sẽ hiểu được nó đại diện cho thứ gì. Ví dụ như là 2125 chính là vật phong ấn số 125 cấp nguy hiểm. Đan nói xong, bỗng quay người đi về phòng, kéo ngăn kéo dưới cùng, lấy một trang giấy ra. Đúng rồi, cậu đọc cái này đi. 3 năm trước, có một vị tổng giám mục mới nhậm chức đã bị mất khống chế, không biết làm sao đã xông qua tầng lớp bảo vệ, mang theo vật phong ấn thần bí cấp không mất tích rồi. Cậu nhìn ngoại hình của ông ta đi, nếu phát hiện ra thì không cần kinh động gì cả, không quấy rầy mà trở về báo cáo. Nếu không thì 1000% sẽ là hy sinh vì nhiệm vụ đấy. Cái gì? Clint nhận lấy tờ giấy kia, phát hiện không có tiêu đề, chỉ có một tấm ảnh đen trắng và mấy dòng chữ. Ince Youngville, nam, 40 tuổi, cựu tổng giám mục, thăng cấp, người giữ cửa thất bại, bị ma quỷ dụ dỗ, sa đọa thành ác, mang theo vật phong ấn số 0008, lẩn trốn, đặc điểm cụ thể là. Trên tấm ảnh, Ince Youngville mặc áo khoác dài của nhân viên thần chức màu đen với hai hàng cúc, đầu đội mũ mềm, tóc màu vàng sậm, đồng tử màu xanh lam sậm và sâu. Ông ta có sống mũi cao thẳng, môi mím chặt, ngũ quan giống như điêu khắc cổ điển vậy, không hề có nếp nhăn. Dấu hiệu khiến người ta chú ý nhất là một con mắt bị mù. Với kẻ sa đại thì miêu tả kỹ càng, mà vật phong ấn thì chỉ có con số 0 thôi. Clint biểu đạt chi tiết cảm nhận đầu tiên của mình. Cho nên mới là cấp bậc giữ bí mật cao nhất, nhưng thông báo lục soát của vật phong ấn số 0008 đều là truyền miệng thôi, không viết thành chữ, hơn nữa chỉ có vài dòng thông tin về nó thôi. Đan thở dài nói, ngoại hình của 008 là một chiếc bút lông chim thông thường, nhưng không cần nhúng mực vẫn có thể viết được, chỉ có như vậy thôi. Đan không nói nhiều về chuyện ở phương diện này, rồi theo dây xích màu vàng ở trên áo gió, rút ra một chiếc đồng hồ bỏ túi đẹp đẽ cùng màu, ấn mở nắp, nhìn thoáng qua rồi chỉ ra ngoài cửa. Những gì tôi cần nói với cậu đã nói rồi. Cậu từ kho vũ khí để tìm lão Neil đi. Bảo ông ấy lấy cho cậu tài liệu lịch sử cụ thể để đọc. Ông ấy không phải nhân viên văn chức bình thường đâu, mà từng là một thành viên chính thức rồi. Chỉ là tuổi lớn mà lại không được thăng cấp thôi. Tình hình thân thể không tốt, không thích hợp đi xử lý vụ án, lại không muốn chuyển vào trong làm người canh giữ hoặc là về nhà tĩnh dưỡng. Chỉ hy vọng được làm bạn với đám tài liệu điển tích. Chương 20. Đăn hay quên. Vâng. Clint khẽ người chào, lấy chiếc mũ dạ không cao xuống rồi lại đội lên đầu. Lòng thì tưởng tượng về hình dáng của vật phong ấn 008. Là một chiếc bút lông trông rất bình thường sao? Viết không cần mực. Vậy tác dụng thật sự của nó là gì? Đến mức phải giữ bí mật ở cấp cao nhất, bị cho là vô cùng nguy hiểm. Không phải là cái bút nhân quả, viết tên ai, kẻ đó sẽ chết chứ? Không. Như vậy thì quá nghịch thiên rồi. Ince Youngville không cần biết lần trốn ở đâu nữa cơ. Clint vừa quay người định đi thì Dan Smith đột nhiên gọi lại. Chờ một chút, tôi quên một chuyện. Gì cơ? Clint quay đầu lại, ánh mắt đầy nghi hoặc. Dan cầm đồng hồ vào túi rồi nói, chút nữa cậu nhớ tìm kế toán Olien thanh toán trước tiền lương 4 tuần đi, tổng cộng 12 bạc, sau đó mỗi tuần nhận một nửa tiền lương cho tới khi hoàn lại thì thôi. Nhiều quá, không cần như vậy đâu, có thể bớt đi được mà. Clint nói theo bản năng của mình, hắn không phản đối việc thanh toán trước. Dù sao hiện tại hắn còn chẳng có tiền đi xe ngựa công cộng về. Nhưng lấy một khoản tiền 12 tháng nhiều thế này thì vẫn khiến hắn hơi sợ. Không, đây là bắt buộc đấy. Đan lắc đầu cười nói, cậu nghĩ thử xem, cậu còn muốn tiếp tục ở lại nhà trọ hiện giờ không? Ngay cả tắm táp đều phải dùng chung với người khác sao? Không lo cho mình thì cũng phải lo cho quý cô kia chứ. Hơn nữa, thấy Clint gật đầu đồng ý, anh ta dừng lại một chút, mỉm cười quan sát bộ quần áo của đối phương vài lần, rồi nói đầy thâm sâu. Hơn nữa, cậu cần một cái gậy ba tong và phải mua bộ vest mới nữa. Clint giật mình rồi chợt tỉnh ngộ, khuôn mặt hắn nóng bừng cả lên, bởi vì bộ đồ mà hắn đang mặc này đúng là hàng giá rẻ mà. Bình thường mà nói mũ là phải làm từ tơ lụa, có giá từ 5 đến 6 sao le, nơ là 3 sao le, gậy ba tong mạ bạc là từ 7 đến 8 sao le cơ, áo sơ mi 3 sao le, quần áo di lê và bộ vest đuôi én phải tầm 7 bạc, giày da từ 9 đến 10 sao le. Một bộ như vậy đã phải trên 8 bạc 7 sao le rồi. Đương nhiên, một vị thân sĩ danh giá thì còn cần dây đeo đồng hồ này, đồng hồ bỏ túi và bóp da nữa. Lúc trước, nguyên chủ và anh trai Benson ăn tiêu tiết kiệm đã tích được một khoản tiền rồi. Lúc đi hiệu quần áo, hỏi thì kết quả là ngay cả giá cũng không sướng, tưởng là xám xịt đi về luôn. Hai người mua từ một cửa hàng giá rẻ gần phố chữ thập sắt, mỗi người một bộ, hết chưa đến 2 bạc. Cũng chỉ vì chuyện này mà nguyên chủ có ấn tượng vô cùng sâu sắc về giá của quần áo. Vâng vâng, Klein lắp bắp trả lời. Dan lại lấy đồng hồ trong túi ra, mở nắp nhìn thoáng qua rồi nói. Hay là cậu đi tìm phu nhân Olien trước đi. Tôi không biết cậu sẽ ở lại chỗ lão của Neil bao lâu đâu. Mà lát nữa là phu nhân Olien về rồi đấy. Vâng. Klein cảm nhận sâu sắc từ sự khôn cùng, không tỏ vẻ phản đối. Dan quay về cạnh bàn, kéo một trong những sợi dây thừng xuống. Tôi bảo Rosane dẫn cậu đi. Dây thừng vận hành, bánh răng chuyển động. Rosane ngồi trong phòng tiếp khách của công ty bảo an Gaiden, nghe thấy chiếc chuông nhỏ treo bên cạnh bàn vang lên, vội vàng đứng dậy rồi cẩn thận đi xuống. Không lâu sau, cô ta xuất hiện trước mặt của Klein. Dan Smith cười dí dỏm nói, không quấy rầy cô nghỉ ngơi chứ? Dẫn Moretti tới chỗ phu nhân Olien đi. Rosane lặng lẽ bĩu môi, trả lời rất khoái trá. Vâng, đội trưởng. Chỉ vậy thôi. Lúc này Klein lại kinh ngạc mà thốt lên. Đi tài vụ, dự tiền lương mà không cần đội trưởng, ngài viết tờ giấy rồi đóng dấu hay sao? Sao cơ? Dan không hiểu. Ý tôi là đi chỗ phu nhân Olien nhận tiền lương mà không cần chữ ký của anh sao? Klein cố gắng dùng những sợi lời mộc mạc để nói nhất. À không, không cần. Rosane có thể làm chứng rồi. Dan Smith chỉ vào cô gái tóc xù. Đội trưởng, quản lý tài vụ của chúng ta, nơi này gần như là không có quản lý mà. Klein nhịn cái cảm giác muốn cười nhạo, đi theo Rosane ra khỏi căn phòng. Đúng lúc này, hắn lại nghe thấy Dan hô lên. Chờ chút, còn một chuyện nữa. Chúng ta liệu có thể nói cho hết trong một lần được không? Klein cười híp mắt, quay người lại. Anh nói đi. Dan day day huyệt thái dương nói. Lúc đi chỗ Neil ấy, cậu nhớ lĩnh 10 viên đạn săn ma nha. Tôi, đạn săn ma? Klein kinh ngạc hỏi lại. Khẩu súng nục của Welsh không phải đang ở chỗ cậu à? Không cần phải nộp lại đâu. Dan đút một tay vào túi áo. Sử dụng đạn săn ma, nếu thực sự gặp phải nguy hiểm kỳ dị nào đó thì cậu có thể tự bảo vệ mình được. Chỉ ít thì có thể cho cậu thêm dũng khí. Không cần phải thêm nửa câu sau đâu. Klein đang lo lắng chuyện này, nên hắn không chút do dự mà đáp lại. Vâng, tôi sẽ đặc biệt nhớ kỹ. Cái này thì cần tôi viết văn thư chính thức đấy, chờ một chút. Dan Smith ngồi xuống, lấy chiếc bút máy màu đỏ sậm, soạt soạt viết một tin nhắn, ký tên, đóng dấu. Cảm ơn đội trưởng. Klein thành khẩn nhận lấy, hắn chậm rãi lùi ra sau, rồi quay người một lần nữa. Chờ một chút, Dan lại gọi. Đội trưởng, trông anh chỉ mới 30 tuổi thôi, mà đã có điểm báo của tuổi già rồi đấy. Klein nặn ra một nụ cười, quay đầu lại hỏi. Có chuyện gì vậy à? Vừa nãy tôi quên mất, cậu chưa luyện bắn súng bao giờ nhỉ? Lấy đạn săn ma thì cũng chẳng có tốc gì cả. Thế này đi nha, mỗi ngày cậu nhận 30 viên đạn bình thường đi. Tranh thủ ra ngoài thì tới trường đấu ấy. Cũng chính là sân tập bắn ở số 3 Giao Lân vậy, mà luyện tập đi. Phần lớn nơi đó thuộc sở cảnh sát, nhưng có một sân là của riêng kẻ gác đêm chúng ta. À đúng rồi, cậu còn phải lấy một huy hiệu từ chỗ của Neil nữa. Nếu không thì cậu không mặc được sân tập đâu. Dan vỗ vỗ trán, lấy giấy nhắn từ trong tay của Klein, rồi xoạt xoạt thêm nội dung, cũng đóng dấu lên. Tay thiện xạ đều được đào tạo từ trong viên đạn, cậu đừng coi thường nha. Dan đưa tờ giấy đã sửa lại cho Klein. Tôi biết rồi. Klein sợ nguy hiểm, hận không thể đi luôn bây giờ. Hắn bước ra ngoài được 2 bước, bỗng cẩn thận quay người lại, châm trước rồi hỏi. Đội trưởng, không còn việc gì nữa đúng không? Hết rồi. Dan gật đầu khẳng định. Klein thở phào một hơi, đi thẳng ra ngoài cửa. Trong quá trình, hắn hận không thể quay người một lần nữa hỏi một câu. Thật sự hết rồi à? Hắn nhịn xuống, rốt cục thuận lợi rời đi. Đội trưởng vẫn thế mà, rất hay quên ấy. Rosane đi bên cạnh nhỏ giọng nói xấu. Bà nội tôi còn có trí nhớ tốt hơn cả anh ấy đây. Đương nhiên anh ấy chỉ hay quên việc nhỏ thôi. Klein, về sau tôi gọi anh là Klein nhé. Phu nhân Olien là một người hòa ái và dễ thân cận. Cha của chị ấy là một thợ sửa đồng hồ, tay nghề cao lắm đấy. Nghe cô gái tóc xù lại nhảy tán dóc, Klein đặt chân lên cầu thang, trở lại tầng trên, tới căn phòng ngoài cùng, bên tay phải, gặp phu nhân Olien. Đây là một quý cô tóc đen, mặc váy dài với phần rìa thêu lá sen. Cô ta trông khoảng hơn 30 tuổi, có mái tóc quăn theo mốt, đôi mắt xanh biếc đầy ý cười, thanh tú và nhã nhặn. O'Lien nghe Rosanne thuật lại lời của Dan Smith thì lấy bản ghi chú ra, viết đơn dự chi. Cậu có con dấu không? Nếu không thì ấn ngón tay đi. Vâng. Klein quen thuộc hoàn thành thủ tục. O'Lien lấy một chìa khóa làm bằng đồng, mở két sắt trong phòng ra, vừa đếm kim bảng vừa cười nói. Cậu may mắn thật đấy, hôm nay có đủ tiền mặt rồi. À đúng rồi cậu Klein, cậu vì liên quan tới sự kiện tài gì, bản thân lại có sở trường nên mới được đội trưởng mời à? Vâng, trực giác của chị đúng chuẩn mà. Klein không keo kiệt lời khen. O'Lien lấy 4 tờ tiền màu xám nhạt ra, có hoa văn đen rồi khóa két sắt lại, vừa quay người vừa cười nói. Bố tôi cũng là vì như thế đấy. Vậy á? Klein tỏ vẻ kinh ngạc một cách phù hợp. Cậu có biết cái vụ án sát thủ liên hoàn đã khiến toàn bộ thành phố tin ghen này phải chấn động 16 năm trước không? O'Lien đưa 4 tờ kim bảng cho Klein. Nhớ rõ, chính là tên đồ tể máu me đã giết liên tục 5 thiếu nữ, moi tim, móc dạ dày của họ. Hồi bé mẹ tôi thường thấy chuyện này ra đẻ do em gái tôi mà. Klein suy nghĩ mấy giây rồi đáp. Hắn nhận lấy đúng tiền rồi, phát hiện đó lại là 2 tờ 5 bảng và 2 tờ 1 bảng, có hoa văn xám, 4 phía là hoa văn phức tạp và hình mở đặc biệt, tránh làm giả. Tờ 5 bảng to hơn một chút, chính giữa là vị vua thứ 5 của Vương quốc Rouen, tổ tiên trực hệ của vua George đệ tam, Harry Augustus đệ nhất. Ông ta đeo bộ tóc giả màu trắng, khuôn mặt tròn tròn, mặt hẹp và dài, vẻ mặt trông vô cùng nghiêm túc. Nhưng ở trong mắt của Klein thì lại thân thiết khó tả mà nói nên lời. Đây chính là tờ tiền 5 bảng, tương đương gần tiền lương 4 tuần của Benson đấy. Chính giữa tờ 1 bảng là cha của George đệ tam, vua William Augustus đệ lục. Vị vua kiên cường này có tròm râu rậm và ánh mắt kiên nghị. Vào thời của ông tại vị, vương quốc Rouen thoát khỏi những trói buộc của thời cổ, một lần nữa đi tới đỉnh cao trong các quốc gia khác. Đây đều là vua tốt. Klein ngửi được cái mùi mực in của tiền khiến người ta vui vẻ, sảng khoái. Đúng vậy, nếu không phải kẻ gác đêm chạy tới đúng lúc, tôi đã là người bị hại thứ 6 rồi. Phu nhân O'Lien tới giờ vẫn còn thấy sợ, dù chuyện đó đã trôi đi mười mấy năm rồi. Nghe nói tên sát thủ liên hoàn, à không, tên đồ tể kia là một người phi phạm. Klein cẩn thận gấp tiền lại rồi bỏ vào túi bên trong áo vest, sau đó sờ mấy cái bên ngoài để xác nhận. Đúng thế. Phu nhân O'Lien gật đầu rất nhanh. Lúc trước, hắn ta đã nhiều lần giết người rồi. Chẳng qua lần đó bị bắt lại vì hắn đang chuẩn bị một nghi thức ác ma nhất. Thảo nào mới lấy những nội tạng khác nhau. À xin lỗi, làm chị nhớ lại chuyện không vui rồi. Klein thành khẩn nói. O'Lien cười khẽ. Tôi đã không sợ từ lâu rồi. Khi đó tôi còn đang học kế toán ở trường thương mại. Rồi sau này thì tới nơi này. Ôi được rồi, không làm chậm trễ cậu nữa đâu. Còn phải đi tìm lão nêu nữa chứ mà. Tạm biệt chị nha. Klein ngả mũ chào rồi đi ra khỏi căn phòng, lại xuống cầu thang. Trong lúc đi, hắn nhịn không được mà sờ túi xác nhận 12 bảng tiền mặt kia vẫn còn nguyên ở trong túi. Hắn đi tới ngã tư, rẽ vào bên phải. Không lâu sau hắn thấy một cửa sắt đóng kín. Cốc, cốc, cốc. Trong tiếng đập cửa, một giọng nói già nua vang lên từ bên trong. Vào đi. Klein đẩy cửa sắt ra. Phát hiện đây là một căn phòng khá hẹp, chỉ có thể đặt được một cái bàn và 2 cái ghế rửa. Ở mặt khác của phòng này còn có một cửa sắt đã khóa. Mà sau bàn thì một ông già tóc bạc hoa râm, mặc áo choàng kiểu cổ điển đang đọc những trang giấy ố vàng dưới ánh đèn khí ga. Ông ta ngẩng đầu lên, nhìn về phía tôi mà nói. Cậu chính là Crane Moriarty à? Vừa rồi Rosanne nhỏ bé tới đây nói rằng cậu rất lễ phép. Rosanne đúng là một người thân thiện. Chào buổi chiều, ông Neil. Klein ngả mũ chào hỏi. Ngồi đi. Neil chỉ vào lon thiếc viền bạc có hoa văn phức tạp. Muốn uống cà phê mai không? Khóe mắt và bên miệng của ông có những nếp nhăn rất sâu. Đôi mắt đỏ sậm kia trông khá đục ngầu. Hình như ông không uống. Klein chú ý thấy thứ gì đó trong chiếc cốc sứ của Neil là nước trong. Ha, đây là thói quen của tôi. Sau 3 giờ chiều thì không uống cà phê. Neil cười giải thích. Vì sao vậy? Klein thuận miệng hỏi. Neil mỉm cười, nhìn đôi mắt của Klein. Tôi tối sợ ngủ không ngon, như vậy sẽ nghe thấy những tiếng thì thầm khó hiểu. Klein không biết nên nói tiếp thế nào, đành hỏi. Ông Neil, tôi nên đọc tài liệu và điển tích nào đây nhỉ? Hắn vừa nói vừa đẩy tờ giấy mà Dan Smith viết ra. Những thứ liên quan tới lịch sử, phức tạp và vụn vặt. Nói thật tôi vẫn luôn cố gắng đọc chúng, nhưng chỉ nắm giữ được sơ bộ thôi. Những cái khác phiền phức quá. Cái gì mà nhật ký của người đương thời, bộ sách lưu hành rồi văn mộ chi vân vân. Nêu than phiền. Ví dụ như những thứ trong tay tôi đây này, càng cần những ghi chép lịch sử chi tiết để suy đoán nội dung cụ thể. Vì sao vậy? Glenn nghe mà thấy lơ mơ không hiểu. Nêu chỉ vào trang sách ố vàng trước mặt nói. Đây là nhật ký thất lạc trước khi chết của Russell Gustav. Vì giữ bí mật nên ông ta toàn dùng những ký hiệu kỳ quái do chính ông ta phát minh ra để ghi chép lại mà. Russell đại đế? Tiền bối xuyên Việt? Glenn ngẩn ra lập tức chăm chú nghe. Bởi vì rất nhiều người tin rằng ông ta chưa thật sự chết đi, mà đã trở thành một vị thần linh bí ẩn nào đó, nên vẫn có các tín đồ tà giáo sùng bái ông ta, tiến hành đủ loại nghi thức, hòng có được sức mạnh. Thi thoảng chúng ta lại gặp được chuyện này, nhận được những bản bút ký nguyên bản hoặc sao chép lại. Nêu lắc đầu. Cho tới hôm nay thì còn chưa có ai có thể đọc được những biểu tượng chân chính của các ký hiệu đặc biệt này. Cho nên Thánh Đường cho phép chúng ta lưu giữ bản sao để nghiên cứu, hy vọng tìm được niềm vui bất ngờ. Nói tới đây, Nêu cười đắc chí. Tôi đã giải đọc được vài ký hiệu trong đó rồi, xác nhận là để thể hiện con số. Nhìn xem, tôi đã phát hiện ra gì này. Đây thật là một cuốn nhật ký. Tôi hy vọng dùng những sự kiện lịch sử của những ngày ở thời đó, lại thêm sự hiện diện bên ngoài, hoàng đế và những ghi chép tương ứng, cũng trong nhật ký để so sánh. Từ đó đọc được nhiều ký hiệu hơn. Cách nghĩ của thiên tài, đúng không? Ông già với mái tóc hoa râm và những nếp nhăn hẳn rõ trên khuôn mặt, dùng đôi mắt tỏa sáng nhìn Glenn. Glenn gật đầu đồng ý. Đúng vậy ông. Ha ha, cậu cũng có thể xem này. Ngày mai bắt đầu giúp tôi làm việc này đi. Ông già Nêu đưa trang giấy ố vàng kia cho Glenn. Glenn chuyển nó về phía mình, chỉ liếc qua cái toàn thân đưa ra tại đó. Tuy những ký hiệu này bị sao chép lại quá xấu, một số còn biến dạng, nhưng hắn không thể nào nhận sai được. Bởi đây là thứ chữ viết mà hắn quen thuộc nhất, tiếng Trung, mà lại còn là chữ giản thể